Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 522, đệ 522 trang. Ở không ít người nghị luận thời điểm, Đông Hầu Thượng Khanh cùng Tô Mạc Gia có điểm vương đối vương tranh phong tương đối làm. Người trước đã đột phá áo nghĩa tháp 15. Trước mặt tổng tích phân 3.300 phân. Có thể nói hoàn toàn xứng đáng vương giả. Phản siêu Tô Mạc Gia 1.000 phân, nhìn như khoảng cách rất lớn. Nhưng vạn nhất Tô Mạc Gia cũng lao tới rồi 15 tầng đâu. Trừ bỏ bọn họ, Ơ Sen Lách cùng Lộc Ẩm Khê này đó tiền 10 nhân mã tùy thời có lao tới đi lên khả năng. Hiện tại bọn họ đều đi vào bất đồng tháp Tế Vũ. Có đi hay không a? Có người chiều quán cà phê trong một góc lẳng lặng uống cà phê thanh tú nam sinh chào hỏi. Người sau mặt lộ vẻ thẹn thùng. Vội vàng một ngụm buồn cà phê. Vội vội vàng vàng theo sau. Ta đi a, ta đều bị bài trừ tiền 10. Lại không đi lên. Lão sư muốn mắng ta, sợ cái gì? Lộc học tỷ sẽ che chở chúng ta. Ân, đại lượng thí sinh ở rạng sáng một điểm đi vào năm cái tháp bị. Ơ Sen Lách lạnh băng tương xem Trần Thương mặt xám mày cho. Vẫn là Trần Thương an ủi hắn. Kỳ thật cũng không trách Ơ Sen. Ai, tính, không nói. Nói ngươi càng khó chịu, ngươi không cần phải nói. Ta hiểu, đương người quân cờ, cũng chỉ có thể như vậy. Trần Thương hiện tại bình tĩnh lại. Chỉ vô hạn oán hận Ơ Sen Lách vô tình cùng Tạ Khắc Lệ xảo trá. Đối Trần Thương nhưng thật ra cảm thấy kích ta không có việc gì. Còn phải soát tháp, ngươi không soát, soát cái nào? Ta à, soát luyện kim đi, xem hắn như thế quấy phong vân. Ta này trong lòng thật sự hụt hẫng, Trần Thương cho rằng Trương Niệm Đệ cũng ghen ghét Tạ Khắc Lệ. Đáy mắt chợt lóe, lại nói vài câu châm ngòi nói. Sau hai người từng người đi hướng bất đồng tháp, Trần Thương lại không biết Trương Niệm Đệ quay đầu. Liền cấp người nào đó gửi tin tức, Tạ đồng học. Cố lên Nga, ta vĩnh viễn duy trì ngươi, ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Là bận quá sao? Không có quan hệ, soát xong tháp cho ta biết một tiếng là được. Làm ta biết ngươi bình an, cố lên cố lên cố lên. Phát xong, vẫn là không thấy được hồi âm. Trương Niệm Đệ trầm mặc hạ. Là bởi vì ta không có Tô Mạc Gia cùng Lộc Ẩm Khê bọn họ đẹp vẫn là không có bọn họ lợi hại. Ta như vậy không chớp mắt sao? Ta đây chỉ có thể nỗ lực. Chương 127 Tân Nương. Một giờ sau, kể hết ra tới các thí sinh thấy được gió nổi mây phun biến hóa, Catherine bị Ơ Sen Lách vượt qua. Bài tới rồi thứ năm, Ơ Sen Lách tới rồi đệ tứ, nhưng theo sát bị Đông Hầu Tiết một cái đâm sau lưng. Người sau liên tục vượt qua Catherine cùng Ơ Sen Lách, chiếm được đệ tứ, nhưng mặt sau Ơ Sen Lách một lần nữa đuổi theo. Hơn nữa vượt qua Nhất Diệp Tông Vĩ, tới rồi đệ tam, Nhất Diệp Tông Vĩ đại lại liên tục bị Catherine cùng Đông Hầu Tiết vượt qua. Bài tới rồi thứ sáu, cùng Nhất Diệp Chiếu Nhân dựa gần, sau đó, này hai huynh đệ bị Lộc Ẩm Khê vượt qua. Lộc Ẩm Khê bò tới rồi thứ sáu, nhưng ở rạng sáng 2 giờ rưỡi. Đông Kha Hà Đồ huynh muội liên tục bạo phá oai Trần Thương đám người. Chiếm ở thứ 9 cùng đệ thập, chỉ ở sau Nhất Diệp hai huynh đệ, như thế. Trần Ai Lạc Định, mọi người ở đây cho rằng này liền tính chính là thời điểm. 2 điểm 35 phân, Tô Mạc Gia qua khống chế tháp 15. Lại lần nữa cùng Đông Hầu Thượng Khanh ngang hàng, nhưng Đông Hầu Thượng Khanh đi theo cũng đột phá. Khống chế tháp 15, lại lần nữa dẫn đầu Đông Hầu Thượng Khanh, Vương cùng Vương Đại Bỉ phân dẫn đầu mặt sau đệ tam đẳng. Mọi người, giống như tuấn mã cùng lợn rừng nhóm thi đấu, chênh lệch quá lớn, giống như thấy được thời đại này. Phong vân, một cái phong, một cái vân, còn lại đều thành làm nền, song tháp 15 tầng. Giống như năm đó Tử Y Hầu là song tháp 16 tầng. Như thế, này một thế hệ kỳ thật khoảng cách Tử Y Hầu phong hoa cũng không phải đặc biệt xa. Người đậu đâu, 15 cùng 16 là hai cái khảm. Chúng ta lại không phải không đánh quá, viện trưởng các lão sư nghị luận sôi nổi. Còn có người nghi hoặc Tạ Khắc Lệ đâu? Úy Minh Đường đâu? Còn không có xuất hiện đi. chờ một chút, mọi người đến nay nhớ rõ kia tiểu tử phẫn nộ kêu chớ khinh thiếu niên nghèo cùng. Vương giả trở về khi tự tin bộ dáng, cho nên. Này một thế hệ sẽ xuất hiện lớn nhất biến cố sao kỳ quái. Tiểu tử này trước đây nhấc lên gió lốc. Hiện giờ nhưng thật ra mai danh ẩn tích, 3 giờ sáng, Tô Mạc già không hề liều mạng song tháp. Mà là xoát nổi lên thế giới ngành học tháp. Xoát xoát, hệ thống nhắc nhở hắn, trước mặt. Đã có người đột phá 5 tỉnh cảnh nội thế giới ngành học tháp giả thiết 20 tầng cực hạn. Mãn cách tích phân thu hoạch, có khác thêm vào khen thưởng, mà ngươi ở vào đệ 18 tầng, cần phải tiếp tục lao tới 19. Tô Mạc già sửng sốt, 20 tầng mãn cách, bất đồng khu vực 5 tháp khó khăn không giống nhau, hạn mức cao nhất cũng không muốn. 5 tỉnh cảnh nội giả thiết 20 tầng mãn cách, đã là cao trung cảnh nội thế giới ngành học cực hạn. Lại hướng lên trên chính là dự thiết đại học nội dung, cho nên. Người nào như thế lợi hại, bắt được 20 tầng mãn cách khen thưởng. Đông Hầu Thượng Khanh, vẫn là Tạ Khắc Lệ. Tô Mạc già vô cớ nghĩ tới Tạ Khắc Lệ. Hắn hoài như vậy nghi hoặc đi ra ngoài. Đi ra ngoài xem đứng hàng, bảng xếp hạng thượng không có Tạ Khắc Lệ tên, người này còn treo không phân. Thoải mái dễ chịu nằm ở bảng xếp hạng cuối cùng một người, còn không có ra tới. Là ở đâu cái tháp? Rạng sáng 5 điểm, Trương Niệm Đệ tên lao tới tiến vào tiền 10. Thay đổi nhất Diệp Chiếu Nhân, hắn chậm gì gì đi ra. Chờ ở ánh đèn dưới xuất hiện ở người nào đó trước mặt. Kết quả hắn vừa ra đi, người đâu? Mê người đệ đệ đâu? Hắn còn ở khảo thí sao? Mê người đệ đệ, đã sớm cùng Úy Minh Đường hồi nơi ở, đó là rạng sáng 2 điểm thời điểm, Úy Minh Đường đẩy cửa ra. Trước quay đầu hỏi nàng, xoát thế giới ngành học tháp thời điểm, hệ thống báo cho ta có người đột phá thế giới ngành học 20 tầng. Người kia không phải ngươi, đương nhiên không phải ta, Phù Xuyên chính mình cũng thực kinh ngạc. Bởi vì nàng chỉ ở đệ 19 tầng, mà Úy Minh Đường ở 18 tầng, nàng mới đến 1 năm. Thời gian đều không đủ dùng, cũng không có đem thời gian đều hoa tại đây mặt trên. Trước mặt chỉ công lược đến 19 tầng, không nghĩ tới, nhưng rốt cuộc là ai? Úy Minh Đường đối này cũng không quá cảm thấy hứng thú. Vào cửa sau liền đóng cửa nghỉ ngơi, mà Phù Xuyên đóng cửa sau. Lại là vào phòng tu luyện, nàng lấy ra 3 cái thú bông. Hết chương.